Chương 165, Bàng Ma Vương xòa điểu. Bàng Ma Vương thần niệm cùng cười nhạt vẫn là như bóng với hình, thấy như vậy một màn, tức giận đến Bàng Ma Vương tam thi thần bạo khiêu, kém chút không có từ bầu trời ngã xuống. Làm bộ chạy trốn, mượn cái này xòa điểu lực đem Chu Tức Giới Yêu Sơn toàn bộ tra xét một phen, thuận tiện cho hắn thêm chút phiền toái, nhưng thật ra cũng không tệ. Hắc Bảo Triệu thần thầm nghĩ nói, tốc độ cũng nhỏ bé không thể nhận ra chậm lại. Phía sau Bàng Ma Vương càng ngày càng gần, cái kia trầm thấp cười nhạt, tựa hồ liền ở bên hai, nhiễu loạn tâm thần của người ta. Hắc Bảo Triệu thần ký thác vật chính là địa ngục luân hồi đồng hồ, ý chí trải qua 18 tầng địa ngục cùng lục đạo luân hồi tôi luyện, ý chí như tám, chút nào không bị dao động. Mà lúc này, hai người cái này nhanh như tia chớp truy đuổi cũng là chấn kinh rồi toàn bộ Chu Tức Giới, Hắc Bảo Triệu thần tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không người có thể thấy rõ. Nhưng là cái kia Bàng Ma Vương thì lại khác, xuê hai cánh, thần niệm triển khai, chỗ đi qua dường như Thái Sơn lăn qua ngực, cũng may cũng liền xảo túng tức hệ, bằng không nhiều như vậy một hồi tất nhiên rơi xuống cái thảm tử địa bước. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đang nghị luận Bàng Ma Vương chuyện. Vừa rồi đó là hàng thiên đại thánh Bàng Ma Vương côn bằng dương cánh 9 vạn dặm chứ người nào như vậy như bức. Cư nhiên làm cho hàng thiên đại thánh sử dụng thần thông như thế, chẳng lẽ là thương long giới tu sĩ hết thệ xì xào bàn tán chợt lóe lên, sôi trào ngàn ngọn núi. Trên bầu trời Hắc Bảo Triệu thần đang không ngừng nhanh chóng phi hành, đồng thời, hắn bằng vào so với thương ưng còn sắc bén nhiều ánh mắt, còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đã đem hết thệ đi qua yêu sơn địa hình cùng xếp hàng toàn bộ ghi lại. Thậm chí Hắc Bảo Triệu thần còn cố ý dụ dỗ Bằng Ma Vương phá hư những thứ kia yêu sơn lên trận pháp, thuận thế cướp đoạt một ít dược liệu pháp bảo, vì Bằng Ma Vương tích lũy cửu hận. Ngươi cái này ma đầu, ta là hàng tinh giả ngươi cũng dám truy sát, sẽ không sợ nữ lương sơn tìm làm phiền ngươi. Bên người nữ hải đột nhiên phát ngôn bừa bãi đối với Bằng Ma Vương mắng. Hắc Bảo Triệu thần nghe xong nhịn không được không biết nên khóc hay cười, nương sơn nếu như dưới đến giúp đỡ, chỉ sợ cũng không biết đối với phó Bằng Ma Vương mà là đối phó hắn. Gặp các ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Bằng Ma Vương cười to. Còn không nhìn ra ta là đùa hắn, thực sự là một con xoa điểu. Hắc Bảo Triệu thần vẻ mặt không nói, thể nội địa ngục luân hồi đồng hồ tiếng chuông vừa vang lên, luân hồi thanh âm tràn ngập. Hắc Bảo Triệu thần thuận tay phất một cái, một đạo hắc quang như mũi tên nhọn một dạng bắn về phía Bằng Ma Vương. Địa ngục ánh sáng Bằng Ma Vương đột nhiên nghe được một tiếng xé gió gào thét truyền đến. Tập trung nhìn vào, lại là một đạo khí thế như rồng hắc quang. Bằng Ma Vương hơi ngẩn ra, ngay lập tức sẽ xui xẻo, đạo này hắc quang đầu tiên là trực tiếp xé nát hắn triển khai thần niệm, tiếp lấy lại bắn về phía hắn, tuy là thần niệm cản trở phần lớn uy lực, còn sót lại vẫn xuyên thấu Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương quát to một tiếng, chỉ cảm thấy hắc quang này xuyên thể hoàn toàn muốn xoắn nát trong cơ thể ngũ tạng sáu khí, linh hồn vỡ vụn, dựa vào côn bằng bộ tộc thể chất cường hãn mịch có dám cản lại. Bầu trời một tiếng giống to. Đến khi Bằng Ma Vương nhìn nữa lúc, Hắc Bảo Triệu thần đối kỳ khinh bị giơ ngón tay giữa lên, sau đó biến thành điểm đen biến mất ở phía chân trời, đã là không đuổi kịp. Chết tiệt vô liêm sỉ! Bằng Ma Vương rút ra này đạo hắc quang, hắc quang hóa thành toái quang, biến mất, nghiêm nhiên là tinh lực biến thành. Chẳng qua, Bằng Ma Vương cũng đại khái đã nhìn ra, cái kia trốn chạy người chắc là thần hành Thái Bảo Đái Tông. Có thể để cho hắn côn bằng dương cánh 9 vạn dặm đều không cách nào chóc nã nhân lại nhìn không ra tu vi, sợ rằng chỉ có tinh tựa nở dê trong thiên tốc tinh thần đi Thái Bảo có thể làm được. Nghĩ vậy, Bằng Ma Vương tâm lý tốt hơn một ít, nhưng là vết thương đau nhức làm hắn trong cơn giận dữ. Chết tiệt vô liêm sỉ! Hắn lần nữa chửi bới một tiếng, bất đắc dĩ bay trở về. Ngọc Phan Cung, Sa Hạt Nương tử tọa ở trong cung, một tấm sắc sỡ mặt cười chân khí sắc mặt tái xanh. Làm thiên khốc tinh song vĩ hạt giải bảo bị Hắc Bảo Triệu thần dùng địa ngục luân hồi đồng hồ vây khốn sau đó, Sa Hạt Nương tử liền bối rối, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới ở nhà mình Ngũ Độc Sơn bên trong lại có tu sĩ dám theo đuổi nàng, nhưng lại đem giải bảo bắt, ngay cả tinh thai đều không cảm ứng được, đang muốn phu quân đem cái kia người đần trộm tới đem hắn thần hồn tế luyện người lớn. Cổ! Đại vương trở lại rồi! Thị nữ một tiếng cung nên. Sa Hạt Nương tử vui vẻ. Giải khai trồn hai mắt tâm trầm, lộ ra đối với bắt muội muội mình nhân hận ý đỏ thâm áo choàng vào phòng, Sa Hạt Nương tử biểu tình liền ngưng lại. Đại vương Bằng Ma Vương thân chịu trọng thương, thân tình thoạt nhìn vô cùng chật vật. Người nọ là thần thánh phương nào, làm sao sẽ ngay cả đại vương ngươi đều xả hạt nương tử cứng họng. Chỉ sợ là tinh tựa nở dê. Bàng ma vương liền đem sự tình giản đoạn nói một lần. Xà hạt nương tử tự nhiên là không tin bằng ma vương bộ kia lý do thoái thác, bầu trời tinh thần đi Thái Bảo Đái Tông cũng là một nổi danh vũ lực phế vật, song vĩ hạt giải bảo lại làm sao có thể sẽ bị nàng đơn giản bắt, nhưng nhìn bằng ma vương nói cũng phải không có giả tạo, dù sao côn bằng dương canh 9 vạn giảm tất cả đi ra còn đuổi không kịp chỉ có thể nói đối phương thần thông thật sự là có chút nghịch thiên. Đại vương vẫn là hảo hảo an giấc, cái này ngũ độc sơn phong sơn, đối phương là lai giả bất thiện. Xà hạt nương tử nói, cái kia phu nhân liền muốn cẩn thận rồi, vi phu muốn đi bế quan. Bằng ma vương dặn dò, ngũ độc sơn độc khí tung hành, mặc dù khiến cho lấy hắn đều không có thói quen cái này chủng địa phương, hắc bào triệu thần sử ra hắc quang là thông qua địa ngục luân hồi đồng hồ cái này hồng hoang linh bảo sử ra, không giống người thường, đủ để trọng thương bất luận cái gì tình không đại tu sĩ. Hơn nữa bằng ma vương lúc đó đang sử dụng cao tốc phi hành, không có phòng bị. Vì vậy lần này tổn thương cũng là nặng vô cùng, phải trở về hàng long núi Côn Bằng Điện. Vì lý do an toàn, bằng ma vương lại điều hơn 10 cái yêu vương trấn thủ, lại lo lắng lây ra một bả giống như tinh mang ngưng kết thành một thanh ba thước bảo kiếm, thân kiếm chuôi kiếm thông nhưng nhất thể, hào quang nội liễm, phong mang sắc bén, cả thanh kiếm mỏng như cánh ve. Chứng kiến vật ấy, xà hạt nương tử liền ngây dại. Kiếm này chính là hàng long núi Trấn Sơn chi bảo tử vi cấp tinh bảo tinh hàng long kiếm nương tử có thể muốn cẩn thận một chút. Bằng ma vương trong chăn tổn thương, cũng là cảm thấy sợ, hơn nữa mơ hồ cảm thấy cái này sự tình có chút quỷ dị. Cảm thụ bằng ma vương tâm ý, xa hạt nương tử cũng là động tình cười nói, phu quân yên tâm, thiếp thân định làm cho những thứ kia tu sĩ hưu khứ vô hồi. Đến khi bằng ma vương vừa đi, xa hạt nương tử thưởng thức cái chuôi này tử vi cấp tinh bảo. Cảm thụ kiếm này khủng bố, tuy là tinh tựa nở dê thiên mệnh tinh võ ở thất tinh về sau liền đã kinh hơn xa với tinh bảo. Nhưng có kiếm này nơi tay, hiện tại giai đoạn coi như là tinh không tu sĩ cũng để cho hắn đi Diêm Vương Điện trong đi một lần không thể. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.